Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088. Chương 1088. Có chút nghiêm trọng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Bỏ mặc nói thế nào, hắn đều phải đến bờ sông đi xem. Sư phó kia đưa chúng ta đi bờ sông phố nhỏ xem. Phố nhỏ bây giờ vậy đổi chủ, cũng không phải Vương Trung Hải và Dương Pháo bọn họ. Bạn ngươi vậy khẳng định không ở nơi đó. Khả năng lớn nhất là tránh. Nếu phố nhỏ đổi chủ liền vậy hắn kho hàng dĩ nhiên là không thể may mắn tránh khỏi. Vạn Phong ngược lại khoan tâm. Sự việc đã xảy ra hắn cũng không cần phải lại treo tâm. Sư phụ, như vậy đổi chủ nhân là ai vậy? Cái này ta cũng không rõ ràng. Lời đồn đãi đều nói là Giản Tứ. Ta cũng biết là cái này hai hàng. Con chó này lại chạy đến cắn người. Bây giờ phòng khiêu vũ đổi chủ, phố nhỏ đổi chủ, lại Vương Trung Hải và Dương Pháo hai nhóm người coi chừng kho hàng vậy nhất định phải đổi chủ. Xe rất nhanh tới đến bờ sông. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia xuống xe. Tiểu Vạn, chúng ta làm thế nào? Hàn Quảng Gia cũng biết sự việc tựa hồ là có chút nghiêm trọng. Đừng nóng, tới trước phố nhỏ đi xem. Sờ một cái tình huống nói sau. Phố nhỏ và trước kia thật giống như không có thay đổi gì dáng vẻ. Nhưng là Vạn Phong vừa đi vào phố nhỏ liền có một loại nồng nặc cảm giác xa lạ. Bề ngoài xem phố nhỏ không có thay đổi gì, liền Vương Trung Hải và Dương Pháo Lữ tiệm cơm tên chữ cũng không có thay đổi. Nhưng là người nơi này đã không có một cái Vạn Phong biết. Hai người bọn họ đeo đồ che miệng mũi cũng không nói chuyện. Đi thẳng đến phố nhỏ chỗ sâu, cũng không có ai nhận ra hai người bọn họ tới. Hai người đi tới bên trong, kho hàng canh phòng quả nhiên đổi. Tần Tố Chân Lữ Điếm vậy đổi người. Đi tới nơi này thì không cần xuống chút nữa đi. Hai người quay đầu lại đi ra phố nhỏ. Lúc này cũng không đón xe. Hướng thành phố bên trong đi. Vừa đi vừa thương nghị. Bước kế tiếp chúng ta làm gì? Việc cần kíp là cùng Dương Kiến Quốc bọn họ đến. Sau đó là tìm được Vương Trung Hải và Dương Pháo. Còn lại trước thả nói sau. Còn nữa, Lý Dũng bọn họ phải đến mới đúng. Tại sao không thấy bọn họ? Cái này Hàn Quảng Gia nơi nào biết? Ta bây giờ làm gì? Máy bay hôm nay là không có. Đến trạm hành khách đi cùng Dương Kiến Quốc bọn họ. Bọn họ nếu như cũng là 16 từ nhà lên đường. Như quả không ra ngoài dự liệu ngày hôm nay cũng nên đến Hắc Hòa. Bọn họ nếu như ngày hôm nay đến cũng chỉ có thể ngồi xe đò. Chú ý mình hành tung, từ Thường Xuân đến Hắc Hòa vậy 2000 dặm địa cỡ đó. Bọn họ từ 16 lên đường ngồi xe lửa, trên đường nếu như thuận lợi nên xế chiều hôm nay đến Hắc Hòa. Được, ta bây giờ liền chạm hành khách trông nom, bọn họ nếu như trở về liền nhận được chúng ta ngủ lại. Địa phương, biết, Hàn Quảng Gia lập tức đi chạm hành khách, Vạn Phong trở lại lữ điếm. Trương Nhàn và Trịnh Tùng cũng không có đi ra ngoài, mà là ở nhà trọ bên trong nằm ngủ. Các ngươi hai cái đừng đi đại, tạm thời liền ở nơi này. Xuất hiện một chút ngoài ý muốn, phỏng đoán chúng ta muốn ở nơi này nhà trọ ở 2 ngày. Bây giờ ta phải đi tìm mấy người, và Trương Nhàn hai người chào hỏi sau đó. Vạn Phong trở về lại trên đường, suy tư một chút. Hắn cảm thấy trước hay là tìm Tần Tố Chân tương đối an toàn. Khúc Dương không nhất định biết chuyện cặn kẽ quá trình. Tần Tố Chân thân ở phố nhỏ mới có thể biết chuyện đi qua. Vì vậy Vạn Phong trước tìm Tần Tố Chân. Vạn Phong tới trước Hắc Hòa thị trường mua bán. Năm mới vừa qua khỏi. Thị trường mua bán bên trong mặc dù có thương gia kinh doanh, nhưng là toàn thể tới nói ra làm ăn không hề hơn. Trong thị trường trống rỗng, mua bán người đều không hơn, mà bán quần áo gian hàng tới được liền càng ít hơn. Ăn Tết cơ hồ người người cũng mua bộ đồ mới, ai gặp qua hết năm mới đi ra mua quần áo. vì vậy chỉ có hai nhà trang phục còn buôn lên than. Vậy còn thẫn thờ, Lý Hưởng nhà tự nhiên chưa có tới. Lý Hưởng không có tới vậy không sao cả. Nhà hắn Vạn Phong đi qua biết ở địa phương nào ở. Cách thị trường nơi này cũng không quá xa. Vạn Phong từ thị trường đi ra, hướng nam xuyên qua hai con phố khu, đi tới một phiến khu nhà ở bên trong, đi vào một cái trong đó ngõ hẻm. Ở một nhà cửa viện đóng kín trước nhà dừng bước, nơi này chính là Lý Hưởng nhà. Một phút sau Vạn Phong bị Tần Tố Chân nghênh vào phòng. Vạn huynh đệ, ngươi đã tới, chúng ta địa bàn cũng bị người ta đoạt đi. Tần Tố Chân vừa thấy được Vạn Phong có chút lệ như suối. Chào ý nghĩa, mười mấy ngày không gặp Tần Tố Chân tựa như tiểu tụy rất nhiều hơn. Tần tỷ, đừng nóng, người đem biết đều cùng ta nói một chút. Tỷ phu đâu? Hắn ngày hôm nay đi Màu Đỏ nông trường nhập hàng đi. Còn chưa có trở lại, ta cũng không biết quá cụ thể sự việc. Ta mỗi ngày ở trong tiệm đợi. Cụ thể sự việc làm sao phát sinh ta cũng không biết. Ta chỉ biết là mùng 6 đêm hôm đó đầu tiên là phòng khiêu vũ xảy ra chuyện. Vương Trung Hải và Dương Pháo nhận được tin tức đi ngay phòng khiêu vũ sau đó liền không trở về. Ngày thứ hai nơi này liền bị tiếp quản. Chúng ta đều bị đuổi đi ra. Báo động chưa? Tần Tố Chân lắc đầu. Vương Trung Hải và Dương Pháo người cũng bị đánh tan. Ta cũng không dám báo C.A. Chuyện này cần thiết kế một chút. Tần tỷ, như vậy ngươi cũng không biết Vương Trung Hải và Dương Pháo đi nơi nào. Chết vẫn là mất tích. Thật giống như bọn họ đều bị tổn thương. Ở viện, nhưng cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Bởi vì Giản Tứ vẫn còn ở khắp nơi tìm bọn họ. Không có chết Vạn Phong an tâm. Tiểu Vạn, địa bàn còn có thể cầm về sao? Tần tỷ, yên tâm, là chúng ta ai cũng cầm không đi. Ăn tiếp nhiều ít liền được phun ra nhiều ít. Trước hết để cho bọn họ ra vẻ hai ngày, ta chính là biết ngươi trở về là tốt. Tần tỷ, Lý Dũng bọn họ có tới hay không? Tần Tố Chân lắc đầu. Từ cuối tuần ta bị đuổi ra ngoài liền không lại đi qua phố nhỏ. Không biết chuyện bên kia, Lý Dũng bọn họ cách được gần bất kể là 16 tới vẫn là 17 tới. Đại khái trước tiên là đã tới, nếu như bọn họ có thể thấy rõ tình thế không tùy tiện ra tay né tránh một chút tốt nhất. Nếu như và đối phương phát sinh xông lên đó chính là một chuyện tốt lắm. Tần tỷ ta trở về, thừa dịp hai bên giao dịch còn chưa bắt đầu, ta muốn bố trí. Không tới mấy ngày sự việc thì biết giải quyết. Cách hoa tô mua bán bắt đầu lại còn có thời gian hai ngày. Vạn Phong dĩ nhiên muốn tìm cách một phen. Từ Tần Tố Chân nhà lúc đi ra, trời cũng sắp tối. Vạn Phong suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi tìm Khúc Dương Ý Niệm. Cái này giây phút hay là không đi tìm hắn tốt. Vạn nhất sau này phát sinh cái gì không thể khống chế sự việc đừng liên lụy đến hắn. Hắn thân ở ngành chính phủ công tác, tốt nhất vẫn là đừng dính vào, mặc dù Tần Tố Chân không có nói được hơn cụ thể. Nhưng là chuyện đại khái cũng là như vậy, mùng 6 ngày này Giản Tứ đột nhiên đối với Vương Trung Hải và Dương Pháo ra tay. Từ phòng khiêu vũ bắt đầu sau đó lan tràn đến phố nhỏ. Giản Tứ bất quá là con chó mà thôi, Vạn Phong tự động đem hắn lướt qua. Thái Vĩnh Cường, đây là muốn chơi lớn. Lão tử cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút. Lão tử là cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không quan tâm. Vốn là nếu như mọi người ngồi xuống thật tốt nói một chút. Lão tử phân chút gì kinh doanh cho ngươi. Một năm hoa kéo mấy trăm ngàn tốt biết bao. Cần phải xé rách mặt. Lần này chơi xong xem ngươi sau này làm sao còn. Ra vẻ. Vạn Phong trở lại nhà trọ thời điểm, không ra hắn nơi liệu, Dương Kiến Quốc ba người quả nhiên ở xế chiều hôm nay tới Hắc Hòa. Bị Hàn Quảng gia dẫn đến nhà trọ bên trong, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https.